Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2253, xả thân vì đệ. Cái yếm đồng tử, tóc bạc thiếu nữ, cùng Bất Tử Tiên Hoàng gặp vậy, sắc mặt khó coi cực kỳ. Vừa rồi bọn họ xuất thủ tương trợ thời điểm, hai bên còn chưa chân chính thi triển mạnh nhất thủ đoạn. Bọn họ đều là cơ hồ cửu tử nhất sinh, nếu không phải thi triển bảo mệnh bí thuật, sớm đã chết ở trong đó. Mà hiện tại cỗ lực lượng này, để bọn hắn căn bản thăng không nổi nửa phần tranh đấu cảm giác. Tôn cấp đỉnh phong thực lực, chấm ngoặc kép, Vụ lão nhìn thấy một màn này, thân thể đều là run nhẹ nhẹ. Cùng trước mắt hai người so sánh, Hạo Thiên Tiên Tôn đều lộ ra không có ý nghĩa. Không hổ là đã từng 12 tiên vực bên trong hai cái tiên vực chi chủ. Giờ phút này, Vụ lão hữu tâm xuất thủ trợ giúp Bạch Dương Tiên Tôn. Nhưng hắn do dự sau đó, lại không có xuất thủ. Loại này cấp bậc chiến đấu, cho dù hắn là chuẩn tôn cấp, cũng là không cách nào tham dự. Nếu như xuất thủ, Bạch Dương Tiên Tôn cực khả năng bởi vì mình là hư không ma thú mà không lĩnh tình, ngược lại đối bản thân xuất thủ, lại loại này cấp bậc chiến đấu tham dự, cực khả năng lúc này bỏ mình trong đó. Cuối cùng, Vụ lão từ bỏ, ta thực lực không đủ để tham dự. Kim Tiêu Ngưng nhìn thấy cảnh này, cuối cùng cũng là lựa chọn từ bỏ. Vụ lão đều không dám tham gia. Nàng biết rõ, bản thân thực lực không đủ để cải biến chiến cuộc, nhưng đám người không có cứ thế từ bỏ. Bọn họ đều tiếp tục quan sát đến trận này chiến đấu. Cổ Phong giờ phút này, ẩn thân ở hư không cự thạch, ánh mắt biến hóa, tôn cấp đỉnh phong, tiên đế phía dưới mạnh nhất chiến lực. Cỗ này chiến lực quá kinh khủng, ta nên như thế nào cải biến trận chiến này cục? Lão Ngư cảm thán, tiểu tử, từ bỏ đi. Lão Phu cũng là đánh giá thấp này ký ức thế giới bên trong Bạch Dương Tiên Tôn cùng Song Tử Tiên Tôn chiến lực, cho dù này ký ức là hư huyễn, nhưng này uy lực đạo ẩn vẫn còn. Trận chiến này, căn bản không phải chúng ta có thể tham dự. Bảo vật này không muốn cũng được, không thể liền như vậy mất đi tính. Chấm ngoặc kép, Lão Ngư, chờ chút, ngươi nói cái gì? Cổ Phong bỗng nhiên, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Ta nói, bảo vật này không muốn cũng được. Chấm ngoặc kép, trước đó một câu, trận chiến này căn bản không phải chúng ta có thể tham dự. Lại trước đó một câu, cho dù này ký ức là hư huyễn. Đúng rồi, Cổ Phong ánh mắt nháy mắt vô biên lóe sáng, trong mắt tinh mang lấp lóe. Đúng rồi a, mặc dù hai người tu vi kinh thiên động địa, này tu vi cũng có thể đủ diệt sát bất kỳ một cái nào hoàng cấp đỉnh phong tu giả. Nhưng, này dù sao là ký ức, này ký ức là hư huyễn. Ta có biện pháp, Kim Ngọc Nhân Tiên Thương, ta nhất định được. Lão Ngư nhìn Cổ Phong tự tin như vậy, có chút nghi hoặc, mà bên này, đại chiến cũng đạt đến thời khắc sinh tử. Ầm ầm, Tam Tiên Thánh Thương biến ảo tam sắc long quyển Cụ Phong, quanh kích ở trong thiên địa kỳ bàn đại trận, phát ra vô biên kinh khủng tiếng oanh minh. Giờ phút này, thiên địa kỳ bàn đại trận, hắc kim hai tử, cực tốc xoay tròn, vô số trận văn hư ảnh phù hiện, khốn tiên cục đã thành, triệt để khốn trụ Tam Tiên Thánh Thương. Như thế, luyện hóa Tam Tiên Thánh Thương, chỉ là vấn đề thời gian. Bạch Dương Tiên Tôn, ngươi bại. Quân Tôn Tử cười lạnh một câu. Chú Bạch, Bạch Dương Tiên Tôn lúc này mở miệng. Bạch chú như dạ, chấm ngoặc kép, chú Bạch giờ phút này, một tiếng nói nhỏ, lập tức nhắm lại hai mắt. Lúc này, bốn phía vạn vật, tất cả nguồn sáng nháy mắt toàn bộ biến mất, biến vô cùng đen kịt. Chú Bạch tu vi, cực tốc bắt đầu cháy rừng rực. Hắn mi tâm, một cái cổ lão đồ văn phù hiện. Đây là, chấm ngoặc kép, Ma Tôn Tử, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Bên này, Cổ Phong ánh mắt cũng là biến hóa. Giờ phút này chú Bạch trên người phát ra khí tức quá mức kinh khủng. Lão Ngư giờ phút này nói ra, thuật này là chú Bạch cấm kỵ chi thuật, nó chỉ có thể thi triển một lần. Một lần sau đó, nó liền muốn lâm vào lâu dài ngủ say. Cũng ở lúc này, cặp mắt kia khép kín chú Bạch bỗng nhiên mở ra hai mắt, nhất mục chú bạch. Lời vừa nói ra, lấy chú bạch làm trung tâm, vô biên bạch quang điên cuồng trùng kích mà ra. Bốn phía hắc ám vô cùng hư không, nháy mắt biến vô cùng sáng ngời. Kia vô biên bạch quang hóa thành một cái khác vô cùng to lớn sơn dương hư ảnh. Này sơn dương hư ảnh phía trên phát ra chú bạch linh hồn khí tức. Này đúng là chú bạch lấy linh hồn dung hợp tất cả tu vi một kích. Sơn dương hư ảnh lúc này phát ra uy lực cũng đã siêu việt thiên địa kỳ bàn cùng tam tiên thánh thương. Giờ khắc này, sơn dương hư ảnh hướng về song tử tiên tôn hùng hăng phóng đi. Ta tới. Quân tôn tử trực tiếp xông ra, không nói hai lời, hai cánh tay hắn bỗng nhiên chấn động, xả thân. Đại ca, không. Ma tôn tử nhìn thấy cảnh này, con ngươi co rụt lại. Ngươi rốt cục đồng ý gọi ta một tiếng đại ca, ta cuộc đời này thỏa mãn. Chấm ngoặc kép. Quân tôn tử nghe được ma tôn tử như thế lời nói, mỉm cười, nháy mắt, hắn tu vi sinh mệnh, tất cả, toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực, hoàn toàn thiêu đốt phía dưới quân tôn tử, biến thành một mặt kim sắc cự thuẫn. Này thuẫn phía trên, còn có hắn không quan hệ dung mạo, còn có hắn linh hồn khí tức, hắn đốt hết tất cả, hóa thành cự thuẫn, hắn bỏ qua tự thân, chỉ vì bảo trụ ma tôn tử tính mệnh. Oanh, kia sơn dương hư ảnh hung hăng đụng vào kim sắc cự thuẫn phía trên. Một phiến không cái nào không kinh khủng cơn bão năng lượng đứt đoạn đến. Khói lửa tán đi, sơn dương hư ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Kia kim sắc cự thuẫn phía trên, vô biên vết dạn khuếch tán. Huynh đệ, ca ca, đi. Kim sắc cự thuẫn phía trên, quân tôn tử khuôn mặt mang theo một vòng ý cười, nhìn về phía ma tôn tử. Lập tức, kim sắc cự thuẫn trực tiếp sụp đổ. Đây mới là chân chính tình huynh đệ. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, quân tôn tử không tiếc bỏ qua sinh mệnh cũng phải bảo trụ đệ đệ mình. Vụ lão đám người tận mắt nhìn thấy cảnh này cũng là vì đó động dung. Tu hành đến tôn cấp đỉnh phong, có thể tưởng tượng là bực nào gian nan. Quân tôn tử lại là như thế quả quyết. Đại ca, không. Chấm ngoặc kép. Ma tôn tử giờ phút này trong mắt tràn đầy ngập trời nộ ý, lập tức nhìn về phía Bạch Dương tiên tôn. Ngươi chết cho ta. Thiên địa kỳ bàn bên này, chú Bạch đang phóng thích một kích này sau đó chính là triệt để ngủ say. Giờ phút này trôi nổi ở trong hư không, không có nửa điểm khí tức, giống như tử vong một dạng. Bạch Dương tiên tôn sắc mặt cũng là khó coi cực kỳ, lúc này quát lớn, tam tiên thánh thương đốt. Ầm ầm, thiên địa kỳ bàn phát ra vô cùng tiếng oanh minh, trong đó tam tiên thánh thương trực tiếp bị oanh kích mà ra. Tam tiên thánh thương phía trên lúc này đều là vết dạn răng đầy, ảm đạm tối tăm. Phốc phốc. Chấm ngoặc kép. Bạch Dương tiên tôn trong miệng máu tươi cuồng phún. Hôm nay liên tiếp bị áp chế, nàng cũng đã thi triển toàn bộ thủ đoạn, bây giờ nàng cũng đã không địch lại như cũ đỉnh phong ma tôn tử. Bạch Dương tiên tôn, vì ta đại ca đền mạng. Ma tôn tử giờ phút này điên cuồng một câu. Lúc này thiên địa kỳ bàn phía trên quang mang nộ phóng, hướng về Bạch Dương tiên tôn oanh kích mà đến. Giờ phút này vụ lão đám người ánh mắt cùng nhau biến hóa. Dựa theo lịch sử tiến triển, lần này Bạch Dương tiên tôn bỏ mình, song tử tiên tôn, quân tôn tử chết trận, ma tôn tử cuối cùng sống sót xuống tới, thắng được trận đại chiến này thắng lợi. Bạch Dương tiên tôn cũng là vì vậy mà chấp niệm không tiêu tan. Bên này, Cổ Phong nơi này, lão ngư cũng là ánh mắt biến hóa. Kết thúc, tiếp xuống, Bạch Dương tiên tôn thi triển tam hồn chuyển sinh thuật, tam hồn đánh vào chú bạch ký ức thế giới, mà bản thân tự bạo mà chết. Ngoặc kép. Phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.